Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, in ấn sản xuất Khuếch Đại. Ban đêm liền đưa tới, bọn họ lần này như thế hiệu suất sao? Đúng vậy à, Cương tay cầm tờ giấy kia, đắc ý đung đưa, khác lác, chương này cũng đưa ngươi. Akerbani thở dài. Từ trong túi tay lấy ra vé. Cái gì à? Ngô, Sunet kinh ngạc che miệng lại. Một lát sau lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Đây là một chương nhân vật vẽ. Vẽ trung chính là Sunet hiện tại bộ dáng. Không có gì, chỉ là một chương nhân vật giống. Aebani nhún nhún vai, ngừng dừng một cái sau lại thành khẩn nói lời cảm tạ. Cảm ơn người giúp ta đưa tờ kia giấy. Việc rất nhỏ, dù sao ta cũng phải rèn luyện thể thuật. Sunet rất lợi hại, vui sướng địa thu hồi bức họa. Các ngươi chăm chỉ như vậy, ta cũng phải cố gắng lên nỗ lực. Akebani lấy ra công cụ. Thứ năm sách còn kém một nửa. Yamano Izumio hôm nay đưa hàng qua a. Hắn cũng phải hôm nay đem còn lại bộ phận hoàn thành. Tốt, ngươi rốt cục chăm chỉ. Coi ta không nói. Lại là ảnh phân thân. Sunet im lặng, quả nhiên không nên chờ mong. Nhưng mà một giây sau, nàng nhìn thấy Akerbani chính mình cũng chuyển ra một bộ công cụ. Ngươi cho rằng ta hội lười biếng. Nói đùa, ta sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy đoán được sao? Akerbani cười ha ha, suy nghĩ một lát sau, bắt đầu đặt bút vẽ vời. Tốt, vậy ta cũng phải bắt đầu huấn luyện. Sunet trong nháy mắt động lực tràn đầy, liền loại này lại quỷ cũng bắt đầu nỗ lực, chính mình còn có lý do gì cá ướp muối. Bất quá nàng tận lực chạy xa, hiện tại nàng còn vô pháp hoàn mỹ nắm giữ mỗi một quyền lực nói. Oanh, thanh âm truyền đến, Akebani đón đến, động tĩnh nhỏ rất nhiều, Sunet khống chế tiến bộ rất nhanh a. Bất quá cũng thế. Không có loại này lực khống chế làm sao có thể sáng tạo chữa bệnh nhẫn thuật. Akebani cảm khái một trận, sau đó cấp tốc bắt đầu vẽ vời. Tiếp cận trạng vạng tối. Thiếu gia, Yamano tiên sinh đội xe đến. Hắn đã ấn tốt manga. Ta biết, ngươi đi trong tộc gọi người. An bài một chút đem manga gắn cái. Tuyên truyền phương diện ta sẽ tay xử lý. Akebani trước đó liền từ Sunet miệng bên trong biết, được tin tức, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kurama Yunro ứng thanh, sau đó lại nghi ngờ mắt nhìn Akebani, luôn cảm thấy, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, đến không đúng chỗ nào, nghĩ như thế nào, đều giống như có chút không đúng. Đúng, thiếu gia đã vậy còn quá nỗ lực. Không thích hợp a, Kurama Yunro mới phản ứng được. Trước kia thiếu gia đều chỉ để ảnh phân thân làm việc. Chính mình nằm bên kia thoải mái nhàn nhã. Hôm nay vậy mà tự mình vẽ manga. Trừ vẽ logo quảng cáo bên ngoài. Đây là đầu hắn một ngẫu lần nhìn thấy. Sunet, Yamano tiên sinh đến. Ta muốn đi tiếp đãi một chút. Liền không bồi ngươi, giải trừ phân thân. Thu hồi bản thảo, Akebani hướng về phía nơi xa dốc núi còn đang cố gắng Sunet hô một tiếng. Tốt, ta cũng kết thúc, Sunet lập tức đình chỉ, sau đó bắt đầu xử lý một mảnh hỗn độn hiện trường. Ta còn muốn qua đem thứ năm sách biên chế một chút. Đi trước một bước, tốt, Akebani vội vàng về đến nhà, đem trước đó phác họa lấy ra. Theo lần này vẽ ra biên chế đến cùng một chỗ, đến manga trải thời điểm, sắp chữ, số trang đã đánh dấu hoàn chỉnh. Trước cửa, một đám người loay hoay khí thế ngất trời, liền liền sườn trưởng Yamano Izumio, đều bận rộn đến hạ tràng tự mình hỗ trợ dỡ hàng. Yamano tiên sinh, cảm ơn ngài cùng các công nhân chế tạo gấp gáp ra cái này một nhóm manga. Akebani tiến lên cúi, người chào nói tạ, trước sau mới hơn một ngày công phu, đệ tứ sách liền đã đuổi chế ra. Có thể thấy được đến những người này hiệu suất độ cao. Đây là đại danh bệ hạ công lao. Yamano Izumio cười cười, sau đó cho Akebani giải thích nói. Đại danh bệ hạ không biết từ chỗ nào nghe nói ngài sự tình. Điều động không ít nhân thủ, để cho ta mở rộng sản xuất. Đại danh cũng biết ta manga. Akebani nhãn tình sáng lên. Vâng, đại danh bệ hạ nói. Ngài manga là một loại mới xuất hiện văn hóa sản nghiệp. Hẳn là đáng giá cổ vũ. Yamano Izumio cười đến rất lợi hại rực rỡ. Trong giọng nói đều mang theo vài phần cảm kích. Nhờ vào ngài hợp tác, chúng ta công xưởng in ấn sinh sản bộ thiết bị càng một vòng mới. Vậy quá tốt, chúng ta qua bên trong hào hào đàm. Tin tức này, nghe được Akebani tâm tình khuấy động. Hắn lôi kéo Yamano Izumio hướng trong phòng đi. Tuy nói bởi vì vấn đề tuổi tác dẫn đến hai người hình tượng dở dở ương ương, có thể Yamano Izumio cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Đi theo hắn cùng một chỗ đến trong phòng nói chuyện. Yamano tiên sinh, thương đội bên kia ngài hỏi qua sao? Akebini khẩn trương ngồi thẳng. Hai cái thương đội đồng ý hợp tác. Một cái muốn thay thế bán một hai lần quan sát một chút. Ba cái thương đội, Yamano Izumio sững sờ, sau đó có chút áy náy địa nói. Thời gian qua ngắn, tổng cộng cũng liền bốn cái thương đội đi qua. Cho nên, không, ta là thái kinh ngạc. Ngài vậy mà có thể lập tức tìm tới ba chi thương đội. Akebani từ đáy lòng địa thán phục, có thể xin hỏi một chút. Ba chi thương đội đều phụ trách chỗ nào giao dịch sao? Một chi đội ngũ qua Tuyết Chi Quốc, một chi qua Xuyên Chi Quốc, biểu thị quan sát chi kia đồng dạng qua Thiết Chi Quốc. Yamano Izumio hồi đáp, trừ Xuyên Chi Quốc, đều là so sánh yên ổn quốc gia. Akebani như có điều suy nghĩ, khục, thực Xuyên Chi Quốc cũng thẳng hòa bình, cho đến trước mắt là như thế này. Xuyên Chi Quốc ở vào Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc trung gian, là hai nước giảm sóc khu vực. Hiện giai đoạn Phong Hỏa hai nước cũng không chiến tranh, Xuyên Chi Quốc được cùng bình, song khi chiến tranh lại lần nữa bắt đầu. Bất quá bây giờ lúc này máy bay coi như không tệ. Như vậy cảm tạ Yamano tiên sinh, thứ năm sách cũng phiền phức ngài. Mặt khác qua một thời gian ngắn, ta có thể sẽ thoát khỏi ngài khắc bản mặt khác một bản hoàn toàn mới manga. Akebini cúi người chào, nói tạ, sau đó lấy ra chuẩn bị kỹ càng họa sách. Một loại khác manga, ngài giải quyết được sao? Yamano Izumio giật mình nói ra, không có vấn đề gì. Một quyển khác là thí nghiệm làm, chờ bản này ổn định về sau, phát đi ra xem một chút ta quốc gia thị trường. Hỏa ảnh nhẫn giả khu vực văn hóa rất rõ ràng lộ ra. Ta quốc gia rất khó tiếp nhận. Đương nhiên, hắn đồng dạng không xác định Hải Tặc Vương có thể hay không bị quốc ngoại tiếp nhận. Đã dạng này, ngài lúc cần phải đợi phái người đến công xưởng đến là được. Đúng, lần sau ngài có thể đem Mito đại nhân lệnh bài giao cái tộc nhân. Chúng ta công xưởng người một dạng nhận ra. Yamano Izumio đột nhiên nhớ tới, có chút ngượng ngùng nói bổ sung, vậy liền rất cảm tạ. Akebani đứng dậy, cầm lấy phía sau một chương đại hải báo, dùng vải cẩn thận từng ly từng tí che lên. Yunro, ngày mai ngươi đem cái này thả tại cửa ra vào, sau đó lại qua trên đường kéo một đầu hoành phi. Akebani nhắc nhở nói, vâng, thiếu gia. Bất quá hoành phi là Kurama Yunro tiếp nhận qua, xuyên thấu qua vải lặng lẽ nhìn một chút, tựa như là một tấm áp phích. Hoành phi lời nói, ta chưa kịp chế tác, ngươi ngày mai để cho người ta làm một chút. Văn tự mà liền nói đơn giản chúng ta manga đã đổi mới, để cảm thấy hứng thú những khách chú ý đến mua là được. Akebani nói, tiện tay chọn lựa một bản thứ năm sách truyện tranh, hướng bên trong kẹp một chương hơi mỏng vẽ.